Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Đánh quyền, Tùng Trúc Nhi, Diệp Hách Na Lạp bị ngăn góc tường, để cho nàng hát ngươi chớ đi. Nàng không hát, Lý Thiết Trụ, hiểu, action, Lý Thiết Trụ rất tốt băng ném một cái. Ta rời ạ, thẻ, qua, rất tốt. Ninh Thạch đầu thẳng gãi đầu, tê cả da đầu, tối nay này pha chụp ảnh, có chút huyền huyễn a. Ta đây đạo diễn cũng chỉnh mộng ép, rất nhanh, lão đại bị đẩy một cái, lại đến ta rời ạ khâu. Lý Thiết Trụ tại chỗ kêu cứu, cay chảo, Tùng Trúc Nhi sớm có chuẩn bị nắm kịch bản liền đi qua. Là na cha, cái này ống kính là như vậy. Ninh Thạch đầu im lặng, cuối cùng. Ở Tùng Trúc Nhi, đạo diễn, hết lòng dưới sự chỉ đạo. Lý Thiết Trụ dâng lên rất không tồi biểu diễn. Hà Khắc Ninh Thạch đầu lại không khơi ra bao nhiêu khuyết điểm tới. Nhất là cuối cùng một tuồng kịch. Lý Thiết Trụ hào ngôn hắn chưa từng kinh sợ quá không biết rõ làm sao diễn kinh sợ. Tùng Trúc Nhi nói ngươi dựa theo tần đào diễn chính là. Lý Thiết Trụ liền kinh sợ được tướng khi triệt để còn tặc có tin mừng cảm. Tên kia đánh nhau giả chết chính là như vậy. Lý Thiết Trụ đơn thuần bắt trước. Lý Thiết Trụ vai diễn quay. Tiếp theo chính là hai vị ảnh đế lẫn nhau bão tài diễn xuất. Lý Thiết Trụ hoàn toàn xem không hiểu. Lại đến Tùng Trúc Nhi thổi bức thời khắc. Lý Thiết Trụ nghe xong càng mơ hồ. Nửa đêm 3 giờ rưỡi. Chụp xong kết thúc công việc. Đạo diễn mời mọi người ăn chậu than thịt nướng. Còn uống một chút bia. Ngày mai không chụp. Nhân viên làm việc rời dụng cụ. Các diễn viên nghỉ ngơi một ngày. Bị đổ hai chai bia sau. Lý Thiết Trụ càng ngay thẳng rồi. Đối Ninh Thạch đầu đề nghị. Đạo diễn, ta cảm thấy cho ngươi cái gì đều tốt. Chính là biểu đạt năng lực không được. Nhiều với cây chảo học một ít. Ngươi xem, nàng nói đùa ta liền biết. Ngươi nói ta liền nghe không hiểu. Ninh Thạch đầu, cảm ơn a. Ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ phía dưới cho Tùng Trúc Nhi ăn thời điểm. Nhận được một cái WeChat bạn tốt xin. Đối phương tự xưng là Hồng Tinh Thỏ tổ chức. Lý Thiết Trụ đồng ý. Sau đó đối phương phát tới một cái tin. Xin chào, Lý Thiết Trụ. Chúng ta là do ngươi hạch tâm fan chính kinh đoàn hỏa phát động cũng tổ chức hồng khách đoàn thể. Lần trước náo loạn đen cung website sau, chúng ta liền chuẩn bị giải tán. Nhưng bây giờ phát hiện ngươi lại gặp phải phiền toái. Cho nên, chúng ta mấy ngày nay mật thiết truy lùng một chút trên mạng đại V cùng sống động người sử dụng. Rất rõ ràng ngươi là gặp phải đánh quyền rồi. Nhưng là, bây giờ nhìn tựa như điên cuồng. Lại vẫn chỉ là khúc nhạc dạo. Càng đại động tác còn ở phía sau. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là một trận có tổ chức có dự mưu. Hoàn toàn ghim ngươi hành động. Mục đích của chúng ta trước đang ở thu góp một ít có ý tứ đồ vật. Sửa sang lại sau đó sẽ phát cho ngươi. Tin tưởng có thể giúp được ngươi. Lý Thiết Trụ nghi ngờ xem xong thư hơi thở. Hoàn toàn không hiểu. Cái gì là đánh quyền? Võ thuật hiệp hội? Hay lại là quyền kích thủ liên minh? Ta theo chân bọn họ cũng không thù a. Hơn nữa. Trên mạng nói nhau cơ bản đều là nữ. Lý Thiết Trụ trả lời một câu. Phi thường cảm tạ. Cho ngươi chúc mừng năm mới. Lý Thiết Trụ bưng tới một ít chén hành dầu mặt cùng một nồi đỏ chói mì chua cay. Bỏ lên trên bàn. Hai người ăn. Cay chảo. Ngươi biết cái gì là đánh quyền sao? Na cha. Ta đương nhiên biết. 2 năm trước ở USA lúc đi học. Chừng mấy ba nhân tới tìm ta đi đánh quyền. Xuất thủ có thể hào phóng. Chẳng những đưa tiền, còn có thể cọ một chút Hollywood tài nguyên. Sách, nhưng ta chỉ muốn sớm một chút sinh con. Không đánh được quyền, cho nên cự tuyệt. Sinh con ảnh hưởng đánh quyền sao? Không phải đánh nhau cái kia đánh quyền. Đồ chơi này phía sau lòng dạ thâm sâu khó lường. Thật tên gọi ồ. Nguyên lai là như vậy. Không trách, ở Tùng Trúc Nhi phổ cập khoa học bên dưới. Lý Thiết Trụ cuối cùng là minh bạch cái gì là nữ quyền sư. Cũng minh bạch bọn họ quyền thuật cao siêu lực sát thương lớn. Tùng Trúc Nhi cũng kỳ quái. Các nàng đánh ngươi làm gì vậy? Ngay từ đầu cũng rất gượng gạo. Lý Thiết Trụ, Lạc Phi Yên, Tùng Trúc Nhi sáng tỏ. Ồ, hành dầu mặt ăn ngon. Lần sau dạy ta làm. Lý Thiết Trụ, cô gái ra ra, học nấu cơm làm gì? Sau khi ăn xong, Bành Ngọc Sướng chạy tới nói. Thiết Trụ, người đẩu âm nổ, người mau đi xem một chút đi. Những thứ kia đánh quyền thấy ngươi còn không ghi danh vi bột. Chạy đầu âm đi chửi ngươi rồi. Lý Thiết Trụ ổn định rửa chén. Nổ cũng nổ, ta còn đi xem cái gì? Khiến nó nổ chứ, còn có thể chui ra màn ảnh tới đánh ta sao? Bành Ngọc Sướng rót cho mình ly nước, ngồi xuống hỏi Tùng Trúc Nhi. Không đúng, hắn sao bình tĩnh như vậy? Ta đều bị tức chết rồi. Những thứ kia lời bàn quá ngốc nghếch thật là ác tâm. Ồ, ngươi làm sao vậy? Tùng Trúc Nhi cúi đầu. Thanh âm giống như con muỗi như thế. Ta không sao. Tạ tạ Ngọc Sướng ca ca quan tâm. Bành Ngọc Sướng hù dọa giật mình. Không đúng, ngươi là bị bệnh đi. Tùng Trúc Nhi ngẩng đầu trắng Bành Ngọc Sướng liếc mắt. Lại thật nhanh cúi đầu xuống. Sau đó có vẻ hơi nhăn nhó. Bành Ngọc Sướng bối rối. Nhìn một chút phòng bếp rửa chén Lý Thiết Trụ. Lại nhìn một chút giường như xấu hổ Tùng Trúc Nhi. Trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Tiếp đó, Tùng Trúc Nhi từ sách tay bên trong móc ra một cái hộp quà tặng. Xấu hổ địa đưa cho Bành Ngọc Sướng. Cà vạt, Bành Ngọc Sướng nghi hoặc nhận lấy. Làm gì? Này cà vạt ngươi bên trên buổi lễ trao giải cái gì có thể dùng? Ta... Nhân ra buổi sáng đặc biệt mua tới cho ngươi. Mở ra nhìn một chút có thích hay không? Tại sao đưa ta đồ vật? Ai nha? Ngươi liền đừng hỏi. Ghét. Tùng Trúc Nhi bay Bành Ngọc Sướng liếc mắt. Còn đưa tay đi bóp hắn. Bành Ngọc Sướng linh hoạt né tránh. Ngươi chẳng lẽ phải nói yêu thích ta chứ? Tùng Trúc Nhi khẽ gật đầu. Bành Ngọc Sướng lúc này chống nạnh cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Tùng Trúc Nhi phòng ống tay áo của hắn, nhỏ giọng một chút, còn có người ngoài ở đây đây. Bành Ngọc Sướng rên một tiếng, người nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa. Cái hộp này bên trong nhất định là lò xo quả đấm. Vừa mở ra đỗi trên mặt ta cái loại này, muốn gạt ta, Tùng Trúc Nhi trong nháy mắt phá công. Không diễn, căm tức nhìn chi, trong này thật là cà vạt. Ngươi liền không có chút nào động tâm sao? Là ta diễn không được khá. Bành Ngọc Sướng cũng kinh ngạc. Diễn, ta chẳng qua chỉ là đổi chủ đề từ chối mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại là diễn. Này vai diễn có thể à? Không hổ là lão hí cốt. Ta diễn lời khen, ngươi thế nào không có chút nào động tâm? Chính là quá thật, cho nên ta hào không dao động à, ta không đẹp sao? Ngươi đẹp đẽ, đẹp vô cùng, nhưng ngươi tinh thần không bình thường a. Bành Ngọc Sướng rốt cuộc yên lòng mở ra cà vạt. Còn rất đẹp, hắn trong lòng cũng là sợ. Cũng còn khá ta đối với nàng thật không có cảm giác. Nếu như đón nhận lời nói, liền bị diễn rất xấu hổ. Lý Thiết Trụ lau qua tay đi ra. Ta cảm thấy được cay chảo tinh thần thật bình thường. Các ngươi thế nào đều nói nàng không bình thường. Tùng Trúc Nhi sinh không thể yêu. Tiện tay xuất ra một cái khác hộp quà tặng ném cho Lý Thiết Trụ. Là Na Cha A, Lý Thiết Trụ nhận lấy. Ta cũng có đây. Tùng Trúc Nhi thanh âm uể oải. Ta mỗi lần vào đoàn kịch sẽ cho mọi người đưa chút quà nhỏ. Hai ngươi sau đó, ta hiện tại cho các ngươi bổ túc. Lý Thiết Trụ, còn có này quy củ. Bành Ngọc Sướng, không phải quy củ, là trả lễ lại. Ta người đại diện cũng chuẩn bị lễ vật. Hai ngày nữa đến, Lý Thiết Trụ nói. Ta đây cũng phải chuẩn bị điểm cái gì? Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Ngươi không cần. Khuya ngày hôm trước ngươi mời mọi người ăn vặt rồi. Ý tứ đã đến. Ta là đặc biệt dẫn ngươi đi mua. Một đoán cũng biết ngươi không hiểu những thứ này. Làng giải trí cũng không chỉ là hát một chút nhảy nhót. Còn có đối nhân xử thế. Lý Thiết Trụ có chút cảm động. Cảm ơn a, cay chảo. Bành Ngọc Sướng, là Na Cha, Tùng Trúc Nhi. Bành Ngọc Sướng đột nhiên nói. Trúc Nhi, ngươi còn làm bộ truy ta. Ta có thể tin là bởi vì ta ngốc. Thật muốn truy, người cũng là truy lý thiết trụ. Người xem người đối với hắn thật tốt. Con mắt của Tùng Trúc Nhi sáng lên. Thế nào ta không nghĩ tới đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.